Đinh Dỉ bám khói yếm trạch, chương 57, không ai nhớ tên của những kẻ ngu ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máy bay không người lái bay ở khoảng cách khá xa, ghi hình một cách thận trọng, cứ mỗi lần tiếng nổ hay tiếng súng vang lên, hình ảnh lại rung lắc, trở nên mờ mịt bên đường, một chiếc xe tải bốc cháy dữ dội. Giữa làn khói đen và bụi trắng mờ ảo, vài nhóm người không ngừng di chuyển. Cả hai phe đều được trang bị tận răng, thậm chí còn có vẻ vượt trội hơn cả lực lượng chính phủ. Ở góc trái phía dưới màn hình, một nhóm nhỏ của Dimenio đội mũ bảo hiểm, mặc áo chống đạn, quỳ sau giá chứa hàng khổng lồ bằng sắt. Người đàn ông che kín mặt bằng lớp vải đen đặc biệt, chỉ để lộ đôi mắt. Khi anh ta quay đầu, ánh mắt sắc bén quét qua máy bay không người lái lơ lửng trên cao. Chỉ cần một cái nhìn ấy thôi, Rosa đã nhận ra anh. Là Trình Thù, ở phía bên kia của màn hình. Trình Thù nhíu mày, chỉ vào máy bay không người lái. Đám khốn này bị mù hết à, định quay phim cho đài truyền hình hả? Những người xung quanh lập tức cụp mắt, không ai dám lên tiếng. Pablo hít sâu một hơi, nhận lỗi. Đại ca, đội hậu cần của chúng ta vướng vào rắc rối với đội hậu cần của Gonzalo, nên không đến kịp. Trình Thù không đổi sắc, nhếch mép cười lạnh. Vậy sao? Theo tôi nhớ thì đây đâu phải địa bàn của Gonzalo. Giờ Dimenio vô dụng đến mức này rồi à? Giọng điệu sắc lạnh của anh khiến Pablo có chút bực bội nhưng lại không thể phản bác. Đại ca, chúng tôi cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Trước đó, Javier trông coi hai kho vũ khí gần đây nhất, nhưng tuần trước lại bị tịch thu vô cớ. Chúng tôi cũng không biết thông tin bị dò gì thế nào. Trình Thù cười lạnh, hạ mắt xuống, giọng điệu ra lệnh không chút do dự. Bắn hạ nó, lời vừa dứt, ngay lập tức có người hiểu ý, giương súng lên. Chỉ mất một giây đã bắn rơi chiếc máy bay. Chiếc máy bay dự phòng bên cạnh cũng vừa nhận thức được nguy hiểm, định tăng tốc bỏ trốn, nhưng chỉ bay được vài mét, một loạt. Đoàng đoàng đoàng, vang lên, liên tiếp mấy viên đạn xuyên qua thân máy bay. Nó lập tức vỡ vụn, rơi thẳng xuống đất. Tên đàn em vừa nổ súng đắc ý khoe công. Đại ca, tôi làm tốt chứ? Trình Thù nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia ý vị khó lường, giọng điệu nhàn nhạt. Rất tốt. Hàng ba sắp giải quyết xong rồi. Anh vừa nói vừa giơ cánh tay lên, vẽ sơ đồ và chiến thuật trên bản đồ, lần lượt chỉ đạo. Bốn người các cậu đi theo đội Alpha, tấn công cánh phải chiếm được kho số 1 và số 2. Bốn người còn lại vòng sang cánh sườn kho số 5, hỗ trợ đội Zeta. Một tên đàn em do dự trong giây lát, nuốt nước bọt rồi lên tiếng. Đại ca, anh không định tự mình đi đến kho số 4 đấy chứ? Băng qua lối nhỏ ở kho số 4 đã đủ nguy hiểm rồi. Trình Thù, một tiếng, đáp, tao và Pablo. Pablo hơi cau mày, cố gắng kiềm chế sự khó chịu dâng lên trong lòng. Nhưng với mức độ giao tranh hiện tại, kho số 4 cuối cùng cũng chẳng còn gì đáng giá. Đại ca đi cũng chỉ tay trắng trở về, không có gì để báo cáo lên cấp trên cả. Tên đàn em còn đang lải nhải. Vậy mày đi, Trình Thù lạnh giọng hỏi ngược lại, khiến hắn cứng họng. Hắn vội vàng lắc đầu, cúi rạp người, vung tay ra hiệu cho nhóm khác rời đi. Pablo luôn có cảm giác có điều gì đó không ổn, trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không thể nói ra được. Anh ta phối hợp với Trình Thù quét sạch địch ở khu vực này, sau đó cười gượng. Đại ca, tôi đi ra lối nhỏ kiểm kê chiến lợi phẩm. Trình Thù không đáp. Đại ca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pablo hơi nghi hoặc quay lại. Thấy Trình Thù đang nửa ngồi nửa quỳ, lục soát một thi thể để lấy một khẩu súng. Một cơn lạnh lẽo bất giác chạy dọc sống lưng Pablo. Đại ca, anh ta gọi lần nữa. Trình Thù liếc nhìn Pablo, ánh mắt thờ ơ lướt qua khẩu súng trong tay, chậm rãi xoay xoay nó. Anh tháo băng đạn ra, kiểm tra ký hiệu, G, khắc trên đó, rồi mới từ tốn lắp lại. Hai ta quen nhau bao lâu rồi? Anh ngẩng mắt lên, giọng bình thản. Pablo nuốt nước bọt, giơ tay đếm. 6 năm, đại ca. Từ năm 2016 tôi đã theo anh rồi. Trình Thù cười nhạt. Mày còn nhớ vì sao mình gia nhập Dimenio không? Pablo im lặng vài giây, rồi gật đầu. Anh ta lớn lên trong một khu phố đầy rẫy những kẻ nghiện ngập, gia đình ly tán. Trong hoàn cảnh méo mó đó, có người đã không chịu đựng nổi mà vùng lên phản kháng. Ba anh em nhà hàng xóm, hai người gia nhập cảnh sát. Nhưng rồi một người bị tra tấn đến chết, người còn lại thì sao? Anh ta làm nội gián suốt mấy năm, nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng kết quả lại bị chặt đầu, chết một cách vô ích. Sau cái chết của họ, cha mẹ chỉ dám dựng một tấm bia không ghi tên. Nhưng dù chỉ là một tấm bia mộ cũng phải tốn tiền. Gia đình họ nghèo đến mức khốn khổ. Người em út còn lại, lớn hơn Pablo vài tuổi, nhưng lại chọn một con đường hoàn toàn khác. Năm 15 tuổi, anh ta gia nhập một nhánh của cartel. Cha mẹ nổi giận, quyết định từ mặt anh ta. Nhưng anh ta khinh thường nói, xin lỗi bố mẹ, ngoài ba người chúng ta, còn ai nhớ được tên hai thằng ngu đó không? Làm việc này kiếm được nhiều tiền hơn chính phủ, vũ khí cũng tốt hơn, tỷ lệ sống sót cao hơn. Pablo đã chứng kiến toàn bộ cuộc cãi vã tan vỡ đó, chỉ nhớ rõ nhất một câu, không ai nhớ tên của những kẻ ngu ngốc. Vậy nên anh ta đã nghĩ, đúng vậy, chỉ có kẻ ngu mới làm anh hùng. Anh ta quyết định làm kẻ xấu. Tiếng súng liên tục vang lên ở khu bên cạnh, Trình Thù lấy ra chiếc bật lửa đã sửa xong, châm một điếu thuốc. Anh rít một hơi sâu, giọng không nghe ra cảm xúc gì. Tao nhớ, mày từng muốn làm lính cứu hỏa. Xuyên qua làn khói trắng lơ lửng, Pablo bỗng cảm thấy rợn người. Anh ta gượng cười hai tiếng. Đại ca, đó là chuyện quá khứ rồi, nhắc lại làm gì chứ? Giờ tôi chỉ muốn trung thành theo anh, giúp anh lên làm số 2. Giọng Trình Thù nhạt nhẽo nhưng đâm thẳng vào tử huyệt. Lucas trả mày bao nhiêu? Pablo sững sờ, đồng tử co rút mạnh. Anh ta nhanh như chớp lên đạn, chĩa thẳng súng vào Trình Thù. Nhưng tốc độ của Trình Thù nhanh đến mức kinh ngạc. Chỉ trong chớp mắt, anh đã xiết cò. Đoàng, đoàng, đoàng. Ba tiếng súng vang lên hòa vào cuộc chiến bên cạnh. Hai tay của Pablo buông thõng, một đầu gối bị bắn xuyên, trông như một con chó hoang bại trận. Quỳ rạp xuống đất với gương mặt đầy đau đớn. Máu ngay lập tức thấm qua lớp vải bó sát, nhuộm đỏ một mảng lớn. Cơn đau khiến hắn run rẩy toàn thân, nằm rạp xuống đất, nhưng chưa chết. Trình Thù nhấc đôi giày chiến đấu, chậm rãi bước đến trước mặt hắn, dùng mũi giày hất khẩu súng của Pablo sang một bên, rồi đặt mũi giày lên cằm hắn, buộc hắn phải ngẩng đầu lên. Pablo cắn chặt quai hàm, mắt đỏ ngầu vì căm hận, nhìn Trình Thù đầy bất cam. Anh phát hiện từ khi nào? Giọng hắn run rẩy chất vấn. Năm ngoái, Trình Thù kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nhả ra làn khói xám. Toàn thân Pablo run lên. Mày đã làm không ít chuyện, vừa điều tra chuyện riêng của tao, vừa ngấm ngầm tiếp cận thuộc hạ của Javier. Trình Thù nhìn hắn đầy khinh thường, giọng nói lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn điều tra cả con trai tao, thậm chí muốn bắt nó. Rốt cuộc Lucas đã hứa với mày cái gì? Anh vốn chẳng quan tâm những giao dịch ngầm đằng sau. Dù sao thì những kẻ này cũng phải chết. Trình Thù nheo mắt, cúi xuống, dí điếu thuốc vào đốt món tay của Pablo. Mùi thịt cháy bốc lên, khiến hắn gào thét đau đớn. Mày vẫn chưa hiểu sao, Sebastiano, Di Maio chưa bao giờ có ý định cho mày lên làm số 2. Hơn nữa, giờ đây hắn đã nghi ngờ mày là người của cảnh sát. Mày sớm muộn gì cũng phải chết. Ha ha ha, trong mắt Pablo không có chút hối hận nào, chỉ có sự bất phục của kẻ thua cuộc. Nhưng hắn không ngờ Trình Thù chẳng hề tức giận, chỉ cười, giọng nhẹ như gió thoảng. Tao biết chứ, vừa dứt lời, Pablo lập tức cứng đờ. Tao còn biết, mày đã động tay động chân vào điếu xì gà của Enrique. Anh cười nhạt, mày bỏ thuốc hay là bỏ độc, giọng điệu nghe như chẳng hề quan tâm, nhưng Pablo lại thấy cả người lạnh toát, ánh mắt thất thần. Trình Thù đứng dậy, mất kiên nhẫn, nhìn hắn như nhìn một đống thịt vô hồn. Lũ ngu xuẩn chúng mày nên học hỏi Sa Tăng thế nào là đưa cổ vào trong. Anh lạnh lùng tuyên án tử. Anh cúi xuống nhặt một quả lựu đạn, rồi trong khi Pablo dốc hết sức bỏ đi, anh hờ hững ném nó vào người hắn, sau đó sải bước rời đi. Bùm, tiếng nổ dữ dội vang lên, máu văng tung tóe, kho hàng số 3 trở thành đống hoang tàn. Trình Thù không quay đầu lại. Thế giới này lại bớt đi một tai họa, mà anh thì lại gần địa ngục thêm một bước. Không có gì tuyệt vời hơn điều đó. Khi hành động sắp kết thúc, Trình Thù vội vàng ra lệnh rút lui. Anh đưa ra lý do rằng quân đội chính phủ sắp đến, đồng thời với ánh mắt bi thương, thông báo về cái chết của Pablo. Trình Thù ấn chặt vết thương đang chảy máu ở bụng, đôi môi tái nhợt. Anh im lặng một lúc, như thể đang kiềm chế cơn thịnh nộ và nỗi đau, rồi khẽ tưởng niệm. Anh em, mãi trong tim, đi thôi, những tên thuộc hạ còn sống mang theo cơn giận, leo lên chiếc bán tải rút lui. Trên đường đi, người ngồi ghế phụ phát hiện có kẻ đang chuẩn bị ném bom xăng bên lề đường. Anh phản ứng nhanh chóng, giương súng bắn thẳng vào bả vai đối phương. Keng, viên đạn xuyên qua, kẻ kia ngã gục, máu loang thành vũng. Trình Thù nhíu mày, trầm giọng quát, dừng tay. Tên thuộc hạ sững sờ một lúc, đại ca, đó là người của Gonzalo mà. Trình Thù cười lạnh, giờ đến mày dạy tao cách làm việc sao? Hắn lập tức câm nín. Trình Thù siết chặt băng quấn vết thương ở bụng, nghiến răng, chống một tay xuống xe nhảy xuống. Anh không hiểu vì sao cảm thấy người kia trông rất quen. Anh sải bước đến gần, giật khăn che mặt đối phương. Khi nhìn rõ gương mặt ấy, đồng tử anh co rút dữ dội, gần như tuyệt vọng và đau đớn dâng trào trong lòng. Anh không ngờ, đó lại là con trai út của Gonzalo. Ando, Gonzalo khác với Dimenio, hắn thực sự rất nuông chiều con cái. Vì thế, con cháu nhà hắn đều ngạo mạn đến cực điểm. Nhưng Ando trước giờ chỉ là một công tử nhà giàu nhàn nhã, chưa từng dính dáng đến việc làm ăn phi pháp, sao lại có mặt ở cuộc chiến này? Bộ não của Trình Thù bắt đầu xoay chuyển nhanh chóng. Cứu hay không cứu, nếu cứu, sẽ để lại mối họa về sau, giúp Gonzalo càng lớn mạnh. Nếu không cứu, chỉ vài ngày nữa Gonzalo sẽ tìm ra thi thể Ando, rồi sẽ phát điên mà đối đầu với Dimenio, thậm chí sẽ tàn sát dân thường để trả thù. Cứu hay không cứu, chọn hiện tại hay tương lai, mất máu quá nhiều khiến Trình Thù hoa mắt, trước mắt anh dần tối sầm. Lại là bài toán xe lửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là một lựa chọn về mạng sống. Anh cúi đầu, một giọt mồ hôi lăn xuống từ thái dương. Anh nín thở, rồi bất ngờ cúi người, kéo Ando đang hấp hối dậy. Anh không còn quan tâm D3N tương lai nữa. Nếu sự trỗi dậy của Gonzalo là điều tất yếu, vậy thì trong lúc anh còn sống, giảm thiểu tổn thương cho dân thường quan trọng hơn. Trình Thù ném Ando lên xe, tất cả thuộc hạ đều nhìn anh đầy kinh ngạc. Anh lạnh lùng ra lệnh. Lái xe, tài xế chần chừ một giây, rồi nhấn ga, chiếc bán tải lao vút đi. Một tên thuộc hạ tò mò hỏi, đại ca, chuyện này là sao? Trình Thù liếc hắn, hỏi, Sergio đã về chưa? Tên thuộc hạ gật đầu, nghe nói đang ở gần đây chữa trị cho mấy người của tập đoàn, cần gọi đến Irapuato không? Trình Thù nhếch môi, không chút do dự đá văng chân Ando, nói, không, mang hắn đến đó. Tên thuộc hạ bất mãn. Đại ca, tại sao chúng ta phải cứu người của Gonzalo? Điên rồi sao? Trình Thù nhìn hắn như nhìn một kẻ ngu ngốc, nói thẳng. Cứu, tao có nói là cứu sao? Đây là người cấp cao của Gonzalo, mang đến cho Sergio làm thí nghiệm giải phẫu có khi còn hữu ích. Tên thuộc hạ bừng tỉnh, gật đầu liên tục. Tôi sẽ làm ngay, đại ca. Tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Trình Thù thản nhiên, ừ, một tiếng, rồi dừng lại một giây, nói tiếp. Sau khi trở về, mày tiếp quản toàn bộ công việc của Pablo. Tất cả mọi người đều quên mất cái chết của Pablo, chỉ còn ánh mắt tràn đầy ghen tị nhìn tên thuộc hạ đó. Tên thuộc hạ ngây người một giây, rồi mừng rỡ khom lưng cảm tạ liên tục. Cảm ơn đại ca, tôi nhất định không làm anh thất vọng. Ở đầu bên kia của màn hình TV, Rosa nhìn chằm chằm vào hình ảnh từ máy bay không người lái. Đột nhiên, một loạt đạn bay tới. Khiến cô giật mình bật dậy. Giây tiếp theo, màn hình tối đen. Người dẫn chương trình tin tức im lặng trong một giây, rồi tiếp tục đọc tin. Fiona nhận ra điều gì đó không ổn, nhưng không hỏi, chỉ vươn tay vỗ nhẹ lên lưng Rosa. Rosa nhìn chằm chằm vào màn hình TV, cảm nhận nhiệt độ từ lòng bàn tay Fiona, chậm rãi buông xuống suy nghĩ. Cô lấy lại vẻ mặt bình thản, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhẹ giọng nói. Không có gì, đổi kênh đi, cách chương.